Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 180. Dương Tiễn quá khứ. Lập tức, Dương Tiễn dừng một chút. Trong ánh mắt toát ra mấy phần thân cận mà đối với đường Tam Tạng sau lưng. Hóa thân thành Bạch Long Mã Ngao Ngọc nói ra. Dương Tiễn chờ một chút liền đem Khuê Mộc Lang mang về Thiên Đình bị phạt. Căn cứ luật trời pháp luật, vọng động phàm tâm, trộm hạ phàm ở giữa, tư dụng thần chức thần thông, đủ loại tội danh điệp ra. Khuê Mộc Lang thân tử đạo tiêu đã là tất nhiên kết cục đã định. Đến mức có thể hay không truy cứu đến chân linh phía trên, Dương Tiễn cũng chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. Cho nên lấy cái này xá lợi tử linh lung nội đan, Khuê Mộc Lang cũng sẽ không có cơ hội lại dùng tới. Liền tặng cho vị này Tây Hải tiểu công chúa, cũng coi là trả hết một chút năm đó nhân quả. Đối với Dương Tiễn thuyết pháp, hóa thân thành Bạch Long Mã Ngao Ngọc lại là hướng đường Tam Tạng sau lưng rụt rụt. Một bộ sợ sệt tiểu biểu lộ, cực kỳ giống lúc trước vừa mới nhìn thấy hầu tử bộ dáng. Ngọc Nhi, làm sao rồi? Nhìn thấy Ngao Ngọc trạng thái không đúng lắm, đường Tam Tạng quay đầu ấm giọng mà hỏi thăm. Ngao Ngọc do dự một chút, phát hiện mình lấy Bạch Long Mã hình thể cũng giấu không tốt. Lập tức liền một lần nữa hóa thành nhân hình trốn ở đường Tam Tạng sau lưng. Vẻn vẹn đem cái đầu nhỏ lộ ra. Nói ra, Thánh Tăng ca ca, mẫu hậu từng nói qua. Cái kia bỉ ổi vô sỉ, giờ bẩn hạ lưu Dương Tiễn nhất biết lừa gạt Long Nữ. Không thể cùng hắn quá phận tới gần. Nếu không chắc chắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Chấm hỏi, trong lúc nhất thời. Ngao Ngọc đáng yêu như vậy thuyết pháp vừa xuất hiện, hầu tử bọn người suýt nữa cười ra tiếng. Luôn luôn trang nghiêm từ bi đường Tam Tạng đều có chút không kềm được biểu lộ. Đến mức Dương Tiễn càng là tức sạm mặt lại, cảm thấy mình vươn đi ra tay có cương cứng, phảng phất tại làm lấy cái gì thập ác bất xá sự tình. Ngọc Nhi, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hiển Thánh Nhị Lang chân quân chính là giữa thiên địa có tên chính thần. Nhiều lần cứu trợ chúng sinh, hàng yêu trừ ma, sao lại là bỉ ổi vô sỉ hàng ngũ? Đường Tam Tạng nghiêm nghị thay biểu lộ có chút lúng túng Dương Tiễn giải thích. Có thể mẫu hậu cũng là nói như vậy. Tề Thiên Đại Thánh hung ác tàn bạo, Dương Tiễn bỉ ổi vô sỉ, đều là Tây Hải Long tộc đại cừu nhân, nhất định muốn đứng xa mà trông. Ngao Ngọc đối với Long mẫu độ tín nhiệm hiển nhiên là khá cao. Thuật lại lấy năm đó lòng mẫu giáo dục. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng nói ra, việc này Dương Tiễn đại khái đoán được. Cái này đều phải oán niệm Dương Tiễn năm đó khinh cuồng tuổi nhỏ, đập vào Tây Hải Long tộc, mà lại không được Tây Hải Long tộc cho phép, liền tự tiện cùng Tây Hải Tam công chúa kết hôn, đến mức sinh ra lần này ác quả. Tây Hải Tam công chúa, nghe được cái tên này, đường Tam Tạng cùng hầu tử biểu lộ đều có chút khó tin. Hầu tử càng là nói thẳng, Nhị Lang thần, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta lão tôn sư phụ cái này tiểu mẫu long chính là Tây Hải Tam công chúa Ngao Ngọc. Nghe được hầu tử nói, Dương Tiễn cúi đầu hơi hơi suy tư một phen. Nói ra, cái kia Dương Tiễn đại khái đoán được là cái gì tình huống? Dương Tiễn vợ trước tên gọi, Ngao Thốn Tâm. Đích thật là Tây Hải Tam công chúa. Bất quá là năm đó Dương Tiễn cùng Ngao Thốn Tâm mến nhau thời điểm, lại là làm trái luật trời bên trong tiên thần không được động phàm tâm quy định. Tây Hải Long tộc ngăn cản Dương Tiễn cùng Thốn Tâm không được, liền đành phải cùng Thốn Tâm đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh thế trục xuất Tây Hải. Cho nên về sau đến ra đời Ngao Ngọc tiểu công chúa ấn sắp xếp liền làm Tây Hải Tam công chúa đi. Thì ra là thế. Nghe cái này giống như đã từng quen biết giảng thuật, đường Tam Tạng khẽ gật đầu, nhưng cũng là đại khái hiểu Dương Tiễn cùng Tây Hải ngọn nguồn chỗ. Nói cho cùng, cũng là Dương Tiễn cùng người khác nữ nhi bỏ trốn đi. Tây Hải Long Vương hoàn toàn như trước đây như vậy biệt khuất, đã đánh không thắng Dương Tiễn, lại khuyên không trở về nữ nhi, càng sợ Thiên Đình truy cứu Ngao Thốn Tâm cùng Dương Tiễn làm trái luật trời. Cho nên lấy dứt khoát thì cùng Ngao Thốn Tâm đoạn tuyệt quan hệ. mắt không thấy tâm không phiền. Thuận tiện lấy, vì triệt để che giấu ngao thốn tâm dấu vết, cũng vì hướng thiên đình cho thấy Tây Hải thái độ. Về sau ra đời Ngao Ngọc liền thuận lợi theo tứ công chúa biến thành tam công chúa. Có thể, cái này Tây Hải lão Long Vương thật đúng là truyền thống tay nghề nha. Cái thứ nhất tam công chúa Ngao Thốn Tâm theo Dương Tiễn chạy. Không dám lên tiếng, kết quả người ta Ngọc Đế cũng là coi trọng Tây Hải lão Long Vương cái này sợ đến không được tính. Cách, thuận tiện đem về sau tam công chúa Ngao Ngọc cũng cho tính kế phía trên. An bài đến đi về phía Tây kiếp nạn bên trong đi. Cũng may mắn Ngao Ngọc đụng phải chính là bần tăng bực này từ bi đệ nhất thánh tăng. Nếu như là gặp gỡ chính là những người còn lại. Nói không chừng tuổi già thật sự chính là bi thảm vô hạn. A-di-đà Phật, thiện tai, mà nghe Dương Tiễn, Ngao Ngọc cái kia tròn căng mắt to vòng vo đến mấy lần. Suy tư sau một lát, tự nhủ, giống như Ngao Ngọc khi còn bé còn thật từng trong lúc vô tình nghe những người khác nói. Qua mặt trên còn có người tỉ tỉ tới. Bất quá khi đó Ngao Ngọc lòng sinh hiếu kỳ muốn kỹ càng hỏi một chút thời điểm. Bọn họ lại cũng không chịu nói. Chẳng lẽ đó chính là Ngao Thốn Tâm tỉ tỉ? Nếu như căn cứ Dương Tiễn hiểu biết tình huống, đại khái đã là như thế. Dương Tiễn khẽ gật đầu, giải thích nói. Cho nên lấy Dương Tiễn mặc dù hoàn toàn chính xác làm không đúng, hành sự không chu toàn, tuổi trẻ khinh cuồng một chút, nhưng cùng Thốn Tâm cũng là thật tâm yêu nhau. Tuyệt đối không tính là bỉ ổi vô sỉ, bốn chữ này hình dung vẫn là không đúng, chấm ngoặc kép. Thế mà, Ngao Ngọc lung lay cái đầu nhỏ, ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác đối với Dương Tiễn nói ra. Vừa mới ngươi còn nói Ngao Thốn Tâm tỉ tỉ là vợ trước. Ngao Ngọc xuất sinh mới bao nhiêu năm, Ngao Thốn Tâm tỉ tỉ gả cho ngươi, ngươi thì bỏ vợ rồi. Quả thực là cái vô tình vô nghĩa, bỉ ổi đồ vô sỉ. Cái này Dương Tiễn có thể hơi lúng túng một chút. Mình cùng Ngao Thốn Tâm sự tình, đích thật là chính mình năm đó khinh cuồng năm ít, nhất thời xúc động liền cùng nàng thành thân. Ai ngờ đến tiếp sau cánh diễn biến thành như vậy kết quả. Việc đã đến nước này, Dương Tiễn cũng không phải loại kia ở trước mặt người ngoài nói về chính mình vợ trước là tội người. Còn nữa việc này giải thích, không phải là trong thời gian ngắn công phu mới có thể. Ai, chấm ngoặc kép. Dương Tiễn thở dài một tiếng, nhớ tới tam giới bên trong biết được việc này, hiểu lầm việc này chi tiên thần đem về càng ngày càng nhiều. Còn nữa thành vì thiên đình tư pháp thiên thần đã coi là tự ô danh âm thanh. Cũng không kém vì Ngao Thốn Tâm đều nhờ gánh một chút. Thốn Tâm sự tình, đích thật là Dương Tiễn vong ân phụ nghĩa. Ngao Ngọc tam công chúa nói đúng, chỉ bất quá, so sánh với hầu tử đợi không được giải nội tình người. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong mơ hồ nhớ đến một chút xíu tin tức tương quan đường tam tạng lại là khẽ lắc đầu, vì Dương Tiễn giải thích nói. A-di-đà Phật, bằng vào lời ấy, bần tăng liền biết rõ nhị lang chân quân không phải là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Trong đó sợ là liên lụy rất nhiều nhị lang chân quân việc nhà. Tục ngữ nói quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Sau này các đồ nhi đối ngoại chớ suy đoán lung tung nhị lang chân quân tâm ý. Minh bạch, sư phụ, hầu tử tam sư huynh đệ ảo ảo đáp. Trong đó thích nhất hiểu rõ tin tức ngầm chư bát giới. Cùng tò mò tâm thịnh vượng nhất hầu tử nên được gọi là một cái vang dội. Lập tức, đường tam tạng gặp Ngao Ngọc vẫn còn có chút không tin lắm đảm nhiệm Dương Tiễn bộ dáng. Không dám nhận qua Dương Tiễn tặng cho xá lợi tử linh lung nội đan. Đường tam tạng liền thay Ngao Ngọc cho nhận lấy, nói ra, A-di-đà Phật, cảm tạ nhị lang chân quân tặng bảo bối. Bần tăng thay Ngao Ngọc hướng chân quân cảm ơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.